chỉ là quên đi một đoạn ký ức mà thôi. Thứ nên nhớ thì nhớ, nên quên thì quên. Mà ảnh đột nhiên đỉnh thiên lập địa, ma khí vô biên như mây đen cuồn cuộn quấn quanh. Trong hắc ám vô tận, chỉ còn đôi con ngươi máu sáng rực, hai đạo huyết quang từ máu bắn ra đến tận thiên ma cốc. Tượng thiên ma rùng lên, khóe mắt thoáng ánh lệ. Ma ảnh trên mặt tuyết nhìn về biển lớn ở phương đông, hai đạo huyết quang dấy lên ngàn tầng sóng. Sư phụ Huyền Huyền đang lơ lửng trên không, bị gợn sóng cao trăm thước hất xuống nổ hải cuồng đảo, nhưng nhanh chóng bay vút lên. Ông ta không hề nổi giận mà tỏ vẻ buồn thương. Mẹ nó chứ, không cần thương cảm như thế có được không? Lại thế nữa rồi. Ma ảnh lại chuyển hướng, nhất thời huyết hồng quang mang lướt qua vô số nơi thần bí của Thiên Vũ đại lục. Huyết hải cuồng đảo vô biên ác lãng, Độc Cô Bại Thiên tỉnh khỏi ác mộng. Quanh hắn là xương trắng ngùn ngụt do tuyết tan bốc lên. Một mình hắn nằm giữa hoang vu trống trải vô cùng. Lòng của hắn dấy lên cô độc, một mình độc chiến giang hồ, đối kháng cả thiên hạ, phấn đấu giữa vạn tầng sát cơ. Dù sắp chết cũng không ai biết, một mình ở giữa hoang dã chịu đựng tịch mịch và tử thần. Phía sau vô địch thiên hạ là cô tịch vô tận. Mắt của hắn tỏ rõ nét mất mát. Mà tịch thiên hạ, một bóng phiêu linh. Độc Cô Bại Thiên ta từ một thiếu niên vù lọ vô nghĩ trở thành ma nhân cả thiên hạ. Đều sợ ư, chỉ mới nửa năm ngắn ngủi thôi. Thế sự vô thường, đời người tính mấy mà dài. Lúc này, hắn quả thực ủ rũ, thật sự muốn buông tay. Từ đây ẩn cư trường sinh cốc, cách xa cuộc đời giả dối. Nhưng nghĩ đến những gì trải qua trong nửa năm qua, hắn lại bất cam, lửa giận đùng đùng, máu sôi lên. Vì sao phải trốn tránh, phải thỏa hiệp đây? Hắn đứng dậy, tuốt ma phong bổ mạnh xuống. Ma khí đỏ tía tràn ra, vạch thành tia sét chói lòa trên không trung. Phong lôi trận trận, thiên địa thất sắc. 7 ngày sau, thương thế của hắn khôi phục như cũ. Hắn không vào giang hồ, không đến thành trấn đông đúc, mà một bóng một hình đi trên nền tuyết mênh mang. Hắn ngẫm nghĩ xem nên đi đâu về đâu. Tuy không định lập tức ẩn cư, nhưng có phần mệt mỏi. Mệt mỏi trước cảnh cả ngày chém giết trong giang hồ, ghét cả mùi máu tanh sộc vào mũi khi máu đỏ rải ra trước mắt. Giang hồ giả dối đã mài mòn nhuệ khí của ta ư? Hay ta ghét bỏ thật rồi? Đáp án rõ ràng là hắn ghét. Loáng thoáng nhận ra đối thủ mạnh của mình không ở giang hồ, mà là tuyệt thế cao thủ đang ngủ say. Hoặc là gì nữa đây? Hắn không nghĩ nữa, cảm giác vô cùng mệt mỏi, còn quá nhiều việc đang đợi hắn. Có lẽ cường giả phải lặng lẽ nếm trải tịch mịch, nhưng ta thật sự mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Bất Tử Ba Đế đại chiến giang hồ, huyết sát trường sinh cốc, 10 ngày chinh phục 10 thành, dạ chiến bát đế, được giang hồ đồn rộng. Nhưng Ma Đế đột nhiên biến mất, nửa tháng không thấy xuất hiện nữa. Có người đoán Ma Đế Đầu Cổ Bại Thiên đại chiến quần đế, thân thụ trọng thương, giờ đang chữa trị. Lời suy đoán vừa truyền ra, thì là những thanh niên nhiệt huyết sôi trào, liền đứng lên chủ trương rằng toàn võ lâm nên đi tìm diệt Ma Đế. Nhưng không đầy nửa ngày sau, những tiếng hô hào tan hết, các thanh niên bị bằng hữu kéo đi hoặc bị người nhà bắt về. Kết quả, ngay trong đêm, gia tộc đó cũng rời đi ẩn cư luôn. Họ không tin Ma Đế trọng thương đến phòng mạng. Ai cũng cho rằng hắn là ma quỷ bất tử, càng đánh càng mạnh. Đó là sự thật. Hắn trưởng thành ở trong vòng vây của thiên hạ quần hùng, bị sinh tử bức bách, nên tiềm năng của hắn được thể hiện. Mỗi lần chết đi sống lại là tu vi cao thêm một tầng. Vô số lần bị tử vong uy hiếp, vô số lần được máu tanh tẩy lễ, đã tạo thành bất tử ma đế đáng sợ như hôm nay. Độc Cô Bại Thiên lại lên nơi đầu tiên bức hắn tiến vào con đường thành ma, đỉnh Vân Sơn. Vân vụ nhiễu nhiễu, bạch tuyết ngời ngời. Nơi đây hắn bị người ta vạch trần sự thật về ma thể, về xá thân thành ma, khiến người thiên hạ hợp lại vây công. Nơi này, Minh Nguyệt đã xuất hiện, khiến lòng hắn tan nát. Trong lúc tuyệt vọng, suýt nữa hắn đã diệt hết tình cảm, bước lên tuyệt lộ. Nhìn lại chuyện xưa, hắn cảm khái vô vàn. Bao nhiêu kỷ niệm tụ thành dòng sông chảy vào lòng hắn. Đối diện với người thương phản bội, bị thiên hạ chỉ trích, với 7 phương cấp cao thủ vây ráp, với kiếm khí lạnh lẽo của 17 cao thủ thư vương cấp, thành niên cổ ngạo đó vẫn giơ ngang thành kiếm. Đó chính là đạo ư? Thiên đạo không còn, ta nguyện là ma. Đã vậy, ta sẽ đọa lạc thành ma trong chốn bụi trần. Mặc mẹ phục ma thần kiếm, lão tử ta tôn thiên hạ, ma tôn thiên hạ, giết, giết hết. Ta là thiên vương lão tử, là chí tôn, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Những lời cuồng vọng khi xưa giờ còn vang vọng bên tai. Hắn đột nhiên cười vang, lúc còn là cảnh giới thứ vương cấp, hắn đã cuồng vọng như vậy, giờ nghĩ lại thấy thú vị vô cùng. Có một việc hắn vẫn nghi hoặc, để khi Minh Nguyệt qua đời mới đoán được đại khái. Khi ở trên đỉnh Vân Sơn, hắn đang tận lực thì có ba cao thủ đến cứu. Một người đã đến cảnh giới đế cảnh, hai người còn lại cũng đạt tới vương cấp cảnh giới. Lúc ấy, hắn cảm ơn ơn đức của họ, nhưng giờ nghĩ lại, họ nhất định là cao thủ do vong tỉnh mà quân sai đến, ngầm thừa gió bẻ măng, bước hắn bước lên tuyệt lộ. Hắn càng hận vong tỉnh ma quân hơn, toán cảm nhận được chính sức mạnh ẩn tàng trong thân thể là thứ khiến vong tỉnh ma quân sợ hãi. Song hắn không dám chạm vào, sợ bị sức mạnh phản lại. Có điều vẫn ngấm ngầm thực hiện những thủ thuật tiểu xảo. Vong tỉnh ma quân, sẽ có ngày ta mang ngươi đến trường sinh cốc, đánh cho ngươi hồn phách tiêu tán, linh thức tịch diệt. Xem ra, ngươi còn nha trảo trong giang hồ, ta sẽ bắt đầu từ chúng. Mấy hôm sau, hắn đi qua hết những nơi từng chạy đi khi bị truy sát, trừ phần mộ của đế cảnh cao thủ là ma vực. Nghĩ đến ma vực, lòng hắn lại có cảm giác bất lực, không hiểu sao luôn muốn trốn tránh đời đó. Đủ rồi, trải nghiệm nửa năm, có những việc không thể tránh được, ta phải quay lại giang hồ, sớm chấm dứt mọi ân oán. Mà đế hoang mang nhiều ngày rồi, cũng quay lại giang hồ lại sôi lên. Hắn không đánh đến Nam Cung Thế Gia, cũng không đến Ngũ Đại Thánh Địa, đi một mạch qua Thành Phong Đế Quốc đến Tần Bình Đế Quốc. Hắn muốn diệt gọn tổ chức sát thủ Tiên Hạ Đệ Nhị, còn về Nam Cung Thế Gia và Ngũ Đại Thánh Địa sẽ làm mục tiêu về sau. Hắn từng muốn hạ thủ với Nam Cung Thế Gia, nhưng vừa nghĩ đến việc đó, trong lòng lại có cảm giác không lành. Hắn luôn tin vào trực giác, loại trực giác từng giúp hắn thoát được vô số hiểm kiếp. Người võ lâm không lần ra suy tư của hắn, không hiểu vì sao lại rời Thanh Phong Đế Quốc. Nhất là người Nam Cung Thế Gia càng không thể hiểu nổi. Họ tưởng rằng sau khi hắn xác lập uy thế vô địch trong võ lâm sẽ tìm đến, nhưng thật không phải như vậy. Đâm ra, họ đều nghi hoặc trong lòng. Nam Cung vô địch cất tiếng nói. Lẽ nào hắn cảm ứng thấy gì? Nam Cung Tiên Nhi hỏi. Sao ra nói gì? Hắn cảm ứng được gì chứ? Rồi sau này cháu cũng biết thôi. Tận 10 ngày sau đó, ở đô thành Tân Bình Đế Quốc xuất hiện một thanh niên cao lớn, đích thị là Độc Cô Bại Thiên. Người giang hồ tuy biết hắn đến Tần Bình Đế Quốc, nhưng không biết hắn đi đường nào, càng không hiểu hắn đến đâu, vì sao vào Tần Bình rồi liền đột nhiên biến mất. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ muốn lén đến tổng đường sát thủ rồi đổ sát một phen, triệt để thảm trảo trừ căn. Võ nhân Tần Bình Đế Quốc hoảng sợ. Trong lúc đó, hai thiếu nữ vẫn đang đi tìm hắn. Một người là truyền nhân Thủy Tinh Trai, là Thủy Tinh. Nàng mang quyết tâm xá thần diệt ma uy. Ta không vào địa ngục, thì ai vào? Thủy Tinh từ Bái Nguyệt Đế Quốc đến Thành Phòng Đế Quốc, nhưng lại mất dấu Đầu Cầu Bại Thiên. Hắn như tàn biến khỏi nhân gian, vô ảnh vô tung. Mười mấy ngày sau, mới có tin hắn tái xuất giang hồ. Bất Tử Ma Đế rút khỏi Thành Phòng Đế Quốc đến Tần Bình Đế Quốc, nàng liền đi theo hắn. Người còn lại là truyền nhân Vận Yên Các trong Ngũ Đại Thánh Địa, kiêm ba giáo thánh nữ Hoa Vân Tiên. Hoa Vân Tiên vô cùng nóng lòng, sợ Độc Cô Bại Thiên đến vì mình. Vạn nhất, hắn đến Vân Yên Các tìm người vợ chạy trốn thì hỏng bét. Thì không thể để việc này xảy ra. Nên sau khi rời Vân Yên Các, bèn sai người của ma giáo và thánh địa đi tìm bà đế. Nhất định tìm được hắn trước khi hắn đi tìm vợ. Hắn đến Kinh Thành vì lúc bức cùng ba sát thủ ở trường sinh cốc, biết rằng tổng đường của chúng cách Kinh Thành không xa. Hắn bí mật đến nơi, nghỉ ngơi liền 3 ngày, trong khách điếm, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất. Hắn biết trong tổng đường sát thủ không chỉ có một vương cấp cao thủ, thậm chí có cả đến đế cảnh cao thủ, khẳng định sẽ phải đương đầu với một trường ác chiến. Trong một khách điếm ở đô thành Tân Bình Đế Quốc, một nam tử dị thường tuấn mỹ đứng trước cửa sổ, sau lưng có một ác y nhân đang quỳ. Bẩm báo thánh nữ. Thanh niên nam tử bực bội cắt lời. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là thánh nữ lúc ở ngoài, còn nghe không hả? Đó chính là Hoa Vân Tiên. À vâng ạ, thánh nữ. À không, công tử. Bọn tiểu nhân đã tìm ra, nơi hạ lạc của Độc Cô công tử ạ. Hoa Vân Tiên càng giận, không phải Độc Cô công tử, là Độc Cô khốn kiếp, người nhớ chưa? Chuyện này... Hạng y nhân kia điếu lưỡi, mà giáo chủ đã hạ lệnh không được đối địch với hắn, thậm chí khi cần phải giúp một tay. Nhưng thanh nữ Hoa Vân Tiên và hắn có ân oán vi diệu, khiến cho các giáo chúng khó xử vô cùng. Sau cùng, y vẫn phải nghe lời Hoa Vân Tiên. Bọn tiểu nhân phát hiện Độc Cô khốn kiếp trong một cách điếm ạ. Y báo địa điểm cho Hoa Vân Tiên biết. Mắt của thị sáng lên. Hiện tại, Tần Bình có tổng cộng bao nhiêu đệ tử? Bắt được tên khốn đó chăng? Hạng y nhân kia suýt nữa ngồi phệt xuống đất mà cười. Ba đại đế cảnh cao thủ còn không làm gì được hắn, hà huống mấy người bọn họ. Nhưng hơn nữa, mà giáo chủ mà biết họ đối phó với hắn, không lột ra họ ra mới là lạ. Hoa Vân Tiên hừ lạnh nói, lẽ nào tự ta phải đi đối phó với tên khốn đó sao? Hạng y nhân toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh trước mặt Hoa Vân Tiên. Có thể theo ý thị xưng hô Độc Cô Bại Thiên là khốn kiếp, nhưng quyết không dám tổ chức người đi bắt hắn. Xin thánh nữ tha tội, không phải thuộc hạ kháng lệnh, mà là vì giáo chủ đã ra lệnh là đệ tử ma giáo không được chạm đến Độc Cô Bại Thiên. Nếu bọn thuộc hạ xuất thủ sẽ bị xử phạt bằng cực hình. Xin thánh nữ thể lượng. Hoa Vân Tiên nhìn Hạng y nhân, lạnh giọng nói. Lẽ nào ngươi không biết là ở ngoài, không cần chịu lệnh đó? Hiện tại là lúc nào rồi? Có những việc không cần làm lỡ mất được. Quyết định của ta không thể sai. Hạng y nhân nghe vậy thầm nhủ. Được lắm, đừng tưởng bọn ta cả năm ở ngoài mà không hiểu tình huống trong cốc. Sớm đã biết các người là hoan hỉ oan gia. Việc giữa phù thề mà muốn người ngoài nhúng tay vào sao? Thấy y im lặng, Hoa Vân Tiên tức giận quát. Được, các người ngày càng lớn mật, coi lời của ta như gió thoảng qua tai. Đừng quên giáo chủ nói rằng mọi việc bên ngoài dò ta quyết định đấy. Hạng y nhân kia nói. Vậy được, nếu thanh nữ nhận trách nhiệm mọi việc, thuộc hạ xin tuân mệnh. Các người tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của Độc Cô Bại Thiên, rút cao thủ đến đợi lệnh. Người đi đi, có gì phải báo cho ta ngay. Giờ ta muốn suy nghĩ. Đợi cho đến tận khi Hạng y nhân lùi đi, thì mới nhấp một ngụm trà với vẻ phì thường bất nhã, rồi hậm hực nói. Tên khốn này sao lại đến đây nhỉ? Thật đau đầu. Nếu hắn thật sự đến Vân Yên Các tìm ta, thì còn mặt mũi nào? Tên đáng chết. Nghĩ đến tính cách Độc Cô Bại Thiên, thì hơi sợ hãi. Việc gì hắn cũng dám làm. Hắn không thèm tính đến lợi ích của ma giáo. 8-9 phần sẽ đến Vân Yên Các tìm vợ. Đường đường đệ tử tối kiệt xuất của Vân Yên Các mà rơi vào cảnh đó, thì thanh danh của Vân Yên Các sẽ mất hết. Tuy thị là nội gián trong thánh địa, nhưng chưa đến lúc phản đại. Thị đã ở đó 10 năm, cũng rất có tình cảm. Thật không muốn ma giáo và Viên Yên Các phát sinh xung đột, càng không muốn Bất Tử Ma Đế mò tới. Lúc tiểu ma nữ ở Thiên Ma Cốc, thị gần như tức đến phát điên. Tiểu ma nữ vạn ác đó không từ việc gì không làm, khiến hình tượng thánh nữ của thị tàn biến hết. Nghĩ đến lại nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhớ đến việc bái đường thành thân cùng Độc Cô Bại Thiên, thị không nhịn được cười. Đáng chết, dù dùng sức của ma giáo và Vân Yên Các cũng không bắt được hắn. Võ lực không xong thì nên làm sao đây? Thị đi một vòng trong phòng, mắt chợt sáng lên. Đúng, phải hạ độc. Tuy là cách cũ rích, nhưng là biện pháp duy nhất đấy. Từ lúc vào trong khách điếm ở, Độc Cô Bại Thiên vẫn điều chỉnh trạng thái. Mấy ngày liền không có ra ngoài. Hắn nảy sinh trực giác có người ngầm ám thị mình. Kẻ đó nhiều kinh nghiệm, luôn cách khách điếm trầm thước, không phạm sai lầm là vào khách điếm trú ngụ. Ai vậy nhỉ? Giờ mà vẫn dám chạm vào ta? Lẽ nào người của tổ chức thát thủ nghe tin tức gì đó nên phát hiện ta trước? Ngày thứ nhất không có động tĩnh gì, hôm sau vẫn như vậy. Đến ngày thứ ba hắn mới phát hiện dị thường. Đồ ăn mỗi ngày đều có độc. Hơn nữa là đoạn hồn tán nổi danh khiến cho hắn giật mình. Tù vì đến cảnh giới như hắn, độc dược không có tác dụng. Uống thuốc độc với ăn muối không khác gì nhau. Nhưng độc dược kịch liệt vẫn có thể lấy mạng của hắn, như đoạn hồn tán. Ăn cơm xong, hắn vội vận công lực toàn thân bức độc ra. Đối với người khác, việc bức độc ra này tất là rất phí công sức. Nhưng hắn mang bất diệt ma thể, thể chất khác hẳn với người thường. Chỉ uống xong một chén trà là bưng tất cả chất độc ra ngoài. Rồi hắn ra vẻ không được khỏe, gọi lao bàn khách điếm vào chờ đi mời đại phu. Nghe nói hắn bị bệnh, Hoa Vân Tiên ở khách điếm cười sằng sặc. Không ngờ cái tên ngốc đó lại dễ đối phó đến như vậy. Chỉ một chút độc dược đơn giản là xong ngay. Không hiểu sao người giang hồ không đánh lại hắn mà không dùng cách này nhỉ? Thị đại sai Hắc Y Nhân, ngày mai đổi sang Hạc Đình Hồng, không cần lo, hắn uy danh hiền hách, nhưng mà kinh nghiệm giang hồ rất tệ. Hôm sau, Độc Cô Bại Thiên phát hiện độc dược đã biến thành Hạc Đình Hồng. Hắn thật sự phục những kẻ dùng độc, dùng ngân ấy loại, không tiện chút nào. Mẹ nó chứ, dám đối phó với lão tử kiểu này, đừng để ta bắt được, giờ cứ đợi xem các người còn trò gì. Mấy ngày nữa, các loại độc dược mạnh như tỳ xương, thất bộ đoạn hồn đều được hắn nếm qua. Sau cùng hắn biết được mùi vị các loại độc dược khó uống vô cùng. Mẹ nó chứ, nhiều thế nhỉ, các người nên dừng tay đi chứ. Ngày thứ bảy, Hạng Ỷ Nhân đến bẩm báo với Hòa Vân Tiên. Thánh nữ đoán không có sai, Độc Cô Bại Thiên bệnh đến không dậy nổi, cứ thế này hắn chết chắc. Bệnh chết cũng đáng, ai bảo hắn ngu xuẩn như vậy. Hòa Vân Tiên đi hai vòng trong nhà. Tôi này động thủ, bắt tên bệnh quỷ đó cho ta. Vâng ạ. Hạng Ỷ Nhân quay đi. Tinh quang điểm điểm, màn đêm như nước, mấy chục bóng đen cùng nhảy vào khách điếm, vây lấy khách xá. Hắn nghe động tĩnh bên ngoài nở nụ cười lạnh thầm nhủ. Cuối cùng các ngươi không nhẫn nhịn được nữa, để lão tử kiến thức xem là thần thánh phương nào. Hắn thủ liễm công lực đế cảnh, không để lộ khí tức cường giả. Anh đốt trao đi, hai nhân ảnh vào trong nhà, rồi thêm sáu người nữa, rồi hơn ba chục người nữa bên ngoài đều khẩn trương. Độc Cô Bại Thiên ra vẻ cả kinh, nằm trên giường, chật vật động cựa. Các người là ai? Vì sao xông vào phòng ta? Hạng Ỷ Nhân thấy hắn như vậy, liền thở phào. Độc Cô công tử, xin đắc tội, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Đoạn Hạng Ỷ Nhân phất tay, mời Độc Cô công tử thượng lộ. Độc Cô Bại Thiên tưởng họ định động thủ, vừa vận công lực, nhưng phát hiện họ thủ bình khí đến đỡ mình, liền áp chế rung động lại. Họ điểm vào hai mươi mấy đại huyệt của hắn, rồi mới yên tâm cõng hắn đi. Mấy chục người lướt đi trong đêm, nhưng không phát ra âm thanh gì. Hoa Vân Tiên ở nhà cứ bất an, đi đi lại lại trong phòng. Tặc tử đó bị đầu độc rồi, chúng có đắc thủ chăng? Càng nghĩ càng thấy bất an, cảm giác mình quá vội vàng. Hiện tại, cả giang hồ không làm gì được bất tử ma đế. Chút xíu kỹ xảo đó có được chăng? Thị run lên. Cùng lúc ngoài xa vang lên tiếng giả hành nhân xé không khí bay đến. Thị tỉnh khỏi trầm tư, biết thủ hạ đã quay về, không ra đón mà chuồn qua đường cửa sổ. Hạng Ỷ Nhân đứng ngoài cửa bẩm báo. Thánh nữ đã đưa Độc Cô công tử về rồi. Độc Cô Bại Thiên nghe thấy hai chữ thánh nữ, liền liên tưởng đến Hòa Vân Tiên, liền cảm giác thật kỹ, quả nhiên là người của ma giáo. Mỗi người đều có một chút ma tức. Hắn nhủ thầm, mẹ nó chứ, còn nhóc này, lão tử chưa tìm nhà ngươi, mà nhà ngươi dám động đến lão tử. Là ngươi tự tìm đến đó nhá. Hạng Ỷ Nhân không thấy ai đáp, đẩy cửa ra chỉ thấy căn phòng trống hoác. Hòa Vân Tiên không hiểu đã đi đâu. Độc Cô Bại Thiên thấy cửa sổ mở toang, biết con nhóc giàn hoạt nhận ra khí tức nguy hiểm, chạy mất tăm rồi. Hắn không che giấu tù vị nữa, đế cảnh thần thức tràn ra, tất thảy biến sắc, run rẩy. Công tử không sao ư? Hạng Ỷ Nhân kiên nhợt nhạt run giọng. Chút xíu độc dược làm gì được ta? Thiên hạ có bao nhiêu người muốn lấy mạng ta, mà ta vẫn sống nhăn răng ra đấy. Mấy bào cỏ của các ngươi làm gì được ta chứ? Mà giáo trung nhân dám ngoét mặt mày. Hạng Ỷ Nhân đầu lĩnh run lên. Mong Độc Cô công tử tin rằng bọn tiểu nhân chỉ phụng mệnh thánh nữ đến bắt công tử thôi, chứ không phải đó là lập trường của ma giáo. Giáo chủ từng dặn rằng nếu Độc Cô công tử cần giúp đỡ gì, bọn tiểu nhân phải dốc toàn lực mà giúp. Chỉ là lần này bọn tiểu nhân bị thánh nữ bước vào đường cùng mới mạo phạm công tử. Mong công tử đừng trút giận đến ma giáo. Độc Cô Bại Thiên thấy họ có vẻ không nói láo, liền dặn. Các người ở lại đây đợi đi. Không có lệnh của ta, không ai được rời khỏi, hiểu chưa? Hiểu ạ. Đệ tử ma giáo hoảng sợ đáp. Hắn cầm ma phong, để cảnh thần thức như nước triều tản ra, tìm kiếm cẩn thận khắp mấy dặm. Đột nhiên khóe môi của hắn nở nụ cười, nhảy khỏi song cửa men theo con đường, dẫn ra ngoại thành. Lúc đến nơi cửa thành, hắn phát hiện cửa thành đã đóng, liền men theo hộ thành hà, nhảy lên không. Dù không cầm theo ma phong, hắn cũng cảm giác được khí tức của Hoa Vân Tiên. Đi chừng hai dặm, hắn phát hiện ra Hoa Vân Tiên đang cắm đầu chạy ở phía trước. Hắn cười ha hả, nàng đừng có chạy, ta đến đây để xem ai dám bắt nạt nàng chứ. Hoa Vân Tiên hoảng sợ chạy khỏi đô thành, không ngờ mới kịp thở phào thì nghe thấy tiếng hắn, lập tức hòa dùng thất sắc. À, tên vụt lại khốn kiếp, đuổi theo ta làm gì? Lão bà, nàng không biết ư, Ngày nào nàng cũng cho thêm gia vị vào cơm, ta ăn quen rồi, muốn giữ nàng ở cạnh, hàng ngày nấu cơm cho ta ăn đấy. Hoa Vân Tiên biết không chạy được, liền đứng lại, sầm mặt nói. Người nói nhăng nói quậy cái gì? Có việc chăng chứ? Không có gì thì ta đi đây. Độc Cô Bại Thiên đáp. Thái độ của nàng là gì vậy? Vừa thấy ta đã thế rồi. Ta tìm nàng đương nhiên là có việc. Bản nãy ta bảo rồi, muốn nàng hàng ngày nấu cơm cho ta ăn. Người đừng có mơ, ấm đầu hả? Tỉnh lại đi. Hoa Vân Tiên không hề khách khí, đả kích. Độc Cô Bại Thiên cười. Ồ, nàng sao lại vô lương tâm như thế? Nàng là vợ ta, yêu cầu của ta quá đáng sao? Hoa Vân Tiên vừa thẹn vừa giận. Độc Cô Bại Thiên, người tự trọng cho ta. Ai là vợ của ngươi? Đừng có nói nhằng nói quậy. Hắn cười hì hì. Chúng ta đã bái đường thành thân, chỉ còn thiếu động phòng hòa chúc. Hôm đó, nếu nàng không chạy mất, thì giờ chúng ta đang trăng mật. Chỉ bằng tối nay chúng ta động phòng đi. Hoa Vân Tiên giật mình lùi lại mấy bước, run giọng nói. Người đừng có làm ẩu. Nếu người có ý xấu, ta lập tức chết trước mặt của ngươi. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ đau lòng. Ta đáng sợ như vậy ư? Ta cao lớn anh tuấn thế này mà nàng lại sợ như thế, ta thật đau lòng lắm đấy. Người đừng có giở trò. Lúc đó Độc Cô Bại Thiên đã đến cảnh thị. Sao lại không chạy nữa? Dáng vẻ của nàng chạy dễ còi lắm. Lẽ nào đang câu dẫn ta chứ? Tên khốn người dám à? Độc Cô Bại Thiên từ từ tắt cười. Nói đi, cô tự ý muốn hại ta hay do ma giáo sai khiến? Hoa Vân Tiên ngoảnh mặt sang một bên, lạnh giọng nói. Tự ta thấy người không thuận mắt, nên muốn là đầu độc giáo huấn người một phen thôi. Vậy ư, sao ta lại cảm giác là ma giáo cũng tham dự, đang tính chuyện có nên trả đũa không đây? Thấy hắn tỏ vẻ nghiêm túc, Hoa Vân Tiên hoảng lên. Không, việc này không liên can gì đến ma giáo cả, do ta quyết định hết. Đột nhiên nhận ra nụ cười của gã. Tên khốn, dám lừa ta sao? Ta lừa cô à? Lúc trước, cô dùng đại mã hầu để điều khiển ta, làm ta thành trò tiêu khiển. Ta chưa tính sổ, ngược lại cô còn giở trò với ta. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Nghe hắn nhắc đến cái sự kiện đại mã hầu, Hoa Vân Tiên mỉm cười nói. Là người tự chuốc lấy, tên khốn người thích người khác, còn muốn lấy ta làm thiếp. Nếu lúc đó đánh được ngươi, thì ta giết ngươi cho rồi. Lấy làm thiếp thì sao? Cũng là gả cho ta thôi mà. Lần này cô đừng ngoan ngoãn, làm vợ ta mấy ngày đi. Cái gì? Người tính hay thật. Nếu người tới bừa, thì ta lập tức tự sát. Hoa Vân Tiên thật sự hơi sợ. Độc Cô Bại Thiên đáp. Hiện tại đệ tử ma giáo có ai không biết cô được gả cho ta chứ? Lẽ nào cô còn lấy người khác được sao? Nhìn khắp cả giang hồ, có ai dám động đến vợ Độc Cô Bại Thiên ta? Người! Hoa Vân Tiên giận không nói thành lời, sau cùng thốt lên. Dù gì, người cũng không được tới đây. Được, bất quá cô phải ở cạnh ta một thời gian. Để làm gì? Bồi dưỡng cảm tình, từng chút một ấy mà. Bằng không, khi cô già đi, vẫn một bóng một mình, thì ta thấy tội quá. Hoa Vân Tiên giận dữ hừ lạnh. Độc Cô Bại Thiên lại nói, cô muốn đi cũng được, ta không có cản. Nhưng ta giải quyết xong việc trước mắt, sẽ đến Vân Yên Các đòi vợ. Cô tự nghĩ đi. Người đúng là đồ vô lại. Những đệ tử ma giáo đợi ở khách điếm nóng lòng vô cùng, sợ Độc Cô Bại Thiên trút giận lên ma giáo. Hồi lâu sau chợt nghe tiếng hắn cười. Bất Tử Ma Đế và thanh nữ Hoa Vân Tiên cùng về. Độc Cô Bại Thiên hớn hở, còn Hoa Vân Tiên mặt mũi sành lét, không dễ coi tí nào. Đệ tử ma giáo nhìn nhau, Hạng Y Nhân đầu lĩnh thầm nhủ. Ta nói rồi, các ngươi là hoan hỉ oan gia, may mà không xảy ra cái gì. Đúng, Bất Tử Ma Đế sẽ không gây khó dễ cho bọn ta, cũng không trút giận lên ma giáo đâu. Độc Cô Bại Thiên nói với họ, các người đi đi, bọn ta muốn nghỉ ngơi, nhưng các người không được rời khỏi thành Tân Bình, hay là hai ngày nữa sẽ có nhiệm vụ cho các người đấy. Vâng ạ. Ma giáo chúng nhân đều lui đi. Hoa Vân Tiên nóng lòng, Độc Cô Bại Thiên nói quá muội, nếu để toán đệ tử đồn ra, thì dù thị nhảy xuống hoàng hà, cũng không rửa sạch được mối nhục này. Thì vội nói, tên khốn nói cái gì vậy? Cái gì mà bọn ta muốn nghỉ ngơi? Tên khốn người cứ nghỉ, ta phải ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên kéo thị lại, nói với đệ tử ma giáo. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi mau. Vâng ạ. Thoáng sau thì không còn ai. Ánh mắt của ai trước khi đi cũng đầy quái dị. Hoa Vân Tiên vừa thẹn vừa giận, cơ hồ phát cuồng lên. Độc Cô Bại Thiên, tên khốn, mau bỏ tay ta ra, ta hận không giết chết ngươi được. Độc Cô Bại Thiên cười to mà lỏng tay ra, rồi sau đó vội nói. Vội làm gì? Ta không ăn thịt cô nương đâu. Ngươi, Tên khốn ngươi, sau này ta làm thế nào dám nhìn mặt đệ tử ma giáo? Dung nhan tuyệt mỹ của thị thoáng ánh lệ. Độc Cô Bại Thiên cười. Cô là vợ của ta, cần gì giải thích chứ? Cô đang cảm động đến rơi lệ kia kìa. Ta vui lắm, sau cùng cũng khiến cô cảm động rồi. Đi chết đi. Hoa Vân Tiên không nhịn được nữa, vỗ mạnh một trường vào trán của hắn. Nhưng với tu vi đế cảnh của hắn, tu vi vương cấp của thị không mảy may uy lực gì, dễ dàng bị hắn cầm tay. Ồ, dáng vẻ cao hứng của nàng kỳ lạ quá. Phương thức biểu đạt cũng khác người, vừa khóc vừa đánh, đúng là đặc biệt. Hoa Vân Tiên dừng khóc, tên vô lại, bỏ tay ta ra. Độc Cô Bại Thiên buông tay. Cô thế này không được rồi, đương đương là ma giáo thánh nữ, đệ tử kiệt xuất nhất của thánh địa Vân Yên Các, sao lại nói khóc là khóc ngay được. Hoa Vân Tiên giận dữ quay lại gầm lên. Ta vui thì liên quan gì đến người chứ? Độc Cô Bại Thiên cười bật. Hay, hay lắm, thánh nữ lại khóc kìa kìa. Hoa Vân Tiên nổi giận, người vừa ý chứ? Độc Cô Bại Thiên đáp, kỳ thân ta làm như vậy cũng đã tốt cho cô thôi. Giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão một lòng muốn gả cô cho ta, nhưng hôn lễ lại xảy ra bất ngờ, khiến cho họ ngượng ngập. Lần này ta bày trò trước mặt đệ tử ma giáo, tin tức sẽ nhanh chóng truyền về trong giáo, khiến cho họ cao hứng, chẳng phải tốt ư? Người, tự người khó xử thì có, người giữ ta lại là có ý gì? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ nghiêm nghị. Được rồi, việc trước kia ta không tính toán với cô nữa, giữ lại là có việc cần thương lượng thôi. Hoa Vân Tiên mại bảo, nói đi, nói nhanh lên. Cô hiểu gì về tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị? Hoa Vân Tiên cất tiếng đáp, tổ chức đệ nhất là do ma giáo khống chế, còn tổ chức sát thủ đệ nhị lại lịch rất thần bí, kỳ thần thực lực không hề kém hơn tổ chức đệ nhất. Giáo chủ từng hoài nghi, sau lưng chúng có đại thế lực chống đỡ. À, sau lưng chúng có đại thế lực chống đỡ sao? Đúng vậy. Độc Cô Bại Thiên đi hai vòng quanh nhà. Cô bảo nên diệt chúng thế nào? Một mình ngươi á? Một mình ta không được sao? Người đúng là điên rồi. Độc Cô Bại Thiên cười. Có lẽ trước đây ta điên một mình, nhưng giờ hai chúng ta cùng điên đấy. Hoa Vân Tiên cự tuyệt ngay. Không được, ta không thể cùng xuất hiện cùng ngươi. Không biết rồi sẽ gặp phiền hà gì. Độc Cô Bại Thiên nói. Yên tâm, cô ở trong tối hiệp trợ ta. Hơn nữa không chỉ có hai chúng ta, cô nên dẫn đệ tử ma giáo theo. Dù gì thì diệt tổ chức sát thủ đệ nhị, ma giáo là người có lợi nhất. Khẳng định giáo chủ sẽ tán thành thôi. Hoa Vân Tiên thoáng động lòng. Hắn lại nói, nếu không thấy thế chưa đủ, thì có thể kéo cả Vân Yên Các vào. Chính ta hợp lực diệt cái nhọn độc đó đi. Hoa Vân Tiên nói, người điên rồi, định kéo cái thế lực ra sao? Có gì mà không được chứ. Lúc đó cô dẫn người Vân Yên Các, ta dẫn người ma giáo, liên thủ diệt thế lực tà ác đó, tạo thành giai thoại mà đế và thanh địa tiền tử liên thủ đối địch lưu truyền võ lâm, khiến cho người ta hâm mộ. Hoa Vân Tiên cấm khẩu. Người nói năng cái gì đấy? Đầu óc của người nghĩ vớ va vớ vẩn cái gì hả? Những lời người nói không phải là vô lý. Ta có thể động dụng lực lượng của Vân Yên Các, nhưng có lòng hợp tác với ngươi. Hiện thời, với người thanh địa, ngươi còn nguy hiểm hơn tổ chức sát thủ đệ nhị đó. Hắn đáp nhanh. Phải tính toán lâu dài, chúng ta phải tính cách kéo cả lực lượng của ma giáo và thánh địa vào. Hoa Vân Tiên nói. Ấy chà chà, sao ngươi nói thế được nhỉ? Ta thấy ngươi đang bày ra âm mưu gì đó. Tính cách kéo cả lực lượng của ma giáo và thánh địa vào. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm loạn, đừng có giở trò. Hắn cười rồi đáp. Cô cả nghĩ quá, ta không có ý đó, chỉ muốn diệt gọn tổ chức sát thủ đệ nhị thôi. Hoa Vân Tiên nhìn hắn đầy thâm ý. Đừng cho rằng ta không biết người tính toán cái gì. Người định kéo thánh địa và ma giáo vào cùng một chỗ, để người đời thấy rằng cả hai không phân biệt gì. Có lợi là hợp tác với nhau. Tất sẽ giảm bớt áp lực của cửu nhân dồn lên người, có đúng không? Nói thật, ta còn chưa nghĩ đến đó. Cũng nhờ cô nhắc, không tệ đâu. Lão bà, sao nàng không thông minh thế nhỉ? Biện pháp đó cũng nghĩ ra, không thẹn là vợ của ta. Hắn đắc ý. Ông Hoa Vân Tiên quay hai vòng quanh phòng. Hoa Vân Tiên rít lên. À, tên khốn, buông ta ra. Thị đẩy mạnh hắn, cắn tay của hắn. Lão bà thông minh lắm. Độc Cô Bại Thiên lại khẽ thơm lên má của Hoa Vân Tiên rồi mới đặt thị xuống. Hoa Vân Tiên thất thành ré lên, không dám tin vào việc mình bị thơm vào má như vậy. Độc Cô Bại Thiên vội bịt tai tránh sang một bên. Tên khốn, ta phải giết ngươi. Thị lao tới, liên tục xuất trưởng. Hắn vội chụp lấy tay của thị. Nàng bình tĩnh đi, đừng giận mà hại đến thân thể. Nhưng Hoa Vân Tiên tự hồ mất đi lý trí, điên cuồng công kích, tay bị giữ thì tung chân đá, thậm chí há răng ra mà cắn. Hắn không đề phòng, bị đá trúng một cước, bị cắn trúng một miếng, vội điểm huyệt thị rồi ném lên trên giường. Thấy hắn tỏ vẻ xấu xa, Hoa Vân Tiên tựa hồ tỉnh lại, run giọng nói, người, cái tên khốn này, mau giải huyệt cho ta. Giải huyệt cho cô rồi, ta lại bị đá, bị cắn thì làm sao đây? Vừa nói, hắn vừa đến cạnh giường. Hoa Vân Tiên lại ré lên, à, người đừng đến đây. Độc Cô Bại Thiên vội điểm huyệt cầm của thị, rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Hoa Vân Tiên lại biến sắc mặt, suýt nữa thì ngất đi luôn. Nhưng không thể nói hay động đậy gì cả, chỉ biết trừng mắt lên thôi. Hắn nằm phía đối diện, cười mà bảo, lão bà, chúng ta bái đường thì cũng bái đường rồi, nhưng mà chưa động phòng hoa chúc. Thế này, coi như là động phòng đi. Ây chà chà, không ngờ có ngày đã thế này. Thôi, ngủ đi. Tim của Hoa Vân Tiên muốn vọt khỏi lồng ngực, cho rằng khó thoát khỏi vuốt sói. Đã tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng ngạc nhiên là hắn rất quỷ cổ, không chạm vào thị một cái nào. Cứ thấp thỏm như thế, dần dần thị cũng chìm vào giấc ngủ. Độc Cô Bại Thiên là nam nhân nghiêm túc, không hề có ý nghĩ bất lương, nhưng nghĩ đến việc đó là lại nghĩ đến Minh Nguyệt, lòng đau khôn tả, tạm thời hắn không quên được nàng. Ngủ cho đến tận nửa đêm, Hoa Vân Tiên bị kinh tỉnh, hóa ra hắn không ngủ yên, trở mình liên tục, phai tì vào mình thị. Thị giận dữ vô cùng, nhưng không còn cách nào, đành cố nhắm mắt. Nhưng đang lúc lờ mờ ngủ, thì Độc Cô Bại Thiên đột nhiên trở mình, hất thị xuống nền. Hoa Vân Tiên giận đến suýt ngất đi. Lần đầu tiên khó coi như thế, ngủ mà bị bắt nạt. Nằm dưới đất băng lạnh, thị rủa hắn cả trăm lần. Đột nhiên bịch một tiếng, hắn ngã xuống đất, rơi đúng mình của thị. Lúc đó, công lực toàn thân của thị bị phong bế, không còn nửa phần để hộ thể, bị đập đến chảy nước mắt, ủy khuất đến cực điểm, đồng thời hận hắn vô vàn. Hắn mơ hồ mở mắt, dần tỉnh lại, thấy rõ tình cảnh, liền vui như mở cờ. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, lão bà, sao lại chui xuống phía dưới ta? Nàng đã làm gì ta chứ? Có phải nàng không nhịn được, đã... Hoa Vân Tiên cơ hồ phát điên, đúng là vô lại của vô lại. Hai mắt của thị như phun ra lửa. Nếu động đậy được, chắc đã cắn cho hắn một miếng đích đáng. Thấy mắt của thị vẫn hận, hắn đột nhiên bật cười. À, hóa ra là chúng ta ngã xuống đất. Nàng đúng là tốt đấy, lại lo cho ta, sợ ta ngã đau nên ngã xuống trước sao? Hoa Vân Tiên giận quá, trần xung phát được á huyệt, rít lên trói tai. À, Độc Cô Bại Thiên, tên khốn làm ta tức chết mất. Đoàn cắn vào vai của hắn. Hắn lại điểm huyệt của thị, ôm lên trên giường. Lần này hắn ngủ rất ngoan ngoãn, không ngã xuống giường, mà chỉ thỉnh thoảng đá thị một cước. Thị giận đến xanh lét mặt mày, nhưng chỉ biết ngấm ngầm, giận thôi. Sáng hôm sau, hắn giải khai huyệt đạo cho thị. Việc đầu tiên thị làm là xé nát cái giường rồi đập phá mọi thứ trong phòng, sau cùng rít lên thấu trời xanh. Thị đánh không đại hắn, biết xuất thủ chỉ tổ khiến cho gã vô lại đó giở trò, đành trút giận vào đồ vật trong phòng. Độc Cô Bại Thiên nhìn vào dùng mình, thầm nhủ, đáng sợ thật, nữ nhân đổi điên đều đáng sợ. Khi tất cả yên lặng lại, hắn nói, lão bà, nàng không cần làm vậy đâu, đây là nơi chúng ta động phòng, nàng hủy đi như thế, chúng ta sau này muốn nhớ lại cũng không còn nguyên nữa. Hoa Vân Tiên không nói gì, chạy ra khỏi phòng, lập tức trợn mắt lên. 7-8 đệ tử ma giáo từ các phòng thò ra, đang nhìn về phía thị. À, các người không phải đi rồi sao? Ở đây làm gì? Hoa Vân Tiên phát giác, má nóng bừng lên, lại bị người ta nhìn thấy, cùng hắn từ một phòng đi ra. Quả thật không biết nói gì. Mấy vị đệ tử vội bước ra hoảng sợ đáp. Bọn tiểu nhân vâng lệnh lưu đàn chủ ở lại, nghe thánh nữ và Độc Cô công tử sai khiến ạ. Đi, cút hết cho ta. Hoa Vân Tiên rít lên. Ta lại không biết cứ điểm của các người sao. Mau đi đi. Mấy đệ tử nhìn nhau, lao đi như bay. Độc Cô Bại Thiên cười hà hà. Thế này giáo chủ biết chúng ta chìm liền cánh cây điên canh sẽ càng vui đấy. Hoa Vân Tiên cơ hồ phát cuồng. Lão bà, đừng có giận chứ. Thấy hắn tỏ vẻ vù lại, Hoa Vân Tiên bó tay. Thật ra ngươi muốn gì? Độc Cô Bại Thiên đáp. Cô bảo triệu tập lực lượng của Vân Yên Các ở đế đô. Ta sẽ hiệu lệnh cho thế lực của ma giáo ở đây. Chúng ta hợp lực diệt tổ chức sát thủ đệ nhị. Ngươi điên rồi. Hôm qua ngươi nói thật ư? Không được. Hiện tại ta không thể đi cùng với ngươi. Không thể để ma giáo và Vân Yên Các dính sáng đến nhau.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên giữa đêm giữa hôm nàng đến phòng của một thanh niên nam tử. Khách quý đến chơi, xin mời vào. Tuy Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, từng bước tiến vào trong. Hai cặp mắt gặp nhau. Là cô nương Thủy Tinh à? Mấy tháng không gặp, Thủy Tinh vẫn dùng mạo như tiên, chỉ là dung nhan như hoa, có thêm nhiều nét ưu sầu. Hơn nữa, vì truyền nhân thánh địa có vẻ hơi mỏi mệt. Đồ cô Bại Thiên dù thế nào cũng không nghĩ đến là nàng. Trước đây khi hắn nhờ trò chơi của Nam Cung Tiên Nhi đã từng có cơ hội thân mật với Thủy Tinh. Nghĩ đến kỷ niệm tươi đẹp đó, hắn ngây người ra. Hắn thật không hiểu vì sao Thủy Tinh lại tìm gặp hắn. Chính là ta. Thủy Tinh cũng rất xấu hổ. Nàng nhớ lại chuyện xảy ra trong quá khứ. Nàng cũng ngắm nhìn Độc Cô Bại Thiên. Vài tháng không gặp, Độc Cô Bại Thiên tăng thêm phần tang thương. Vài tháng sinh tử đảo vong, vài tháng ưu sầu, làm cho hắn tiểu tụy đi nhiều. Độc Cô Bại Thiên cười nói, không ngờ thanh địa tiền tử đến tìm, có phải là muốn tiêu diệt kẻ là ma như ta không? Thủy Tinh nói, Độc Cô Bại Thiên, ta đến tìm ngươi, căn bản không nghĩ đến chuyện đồng thủ. Nếu như muốn đồng thủ, ta không đến đây một mình. Ta tự biết cái gì là đúng. Ta tìm người để nói một số chuyện thôi. À, lẽ nào muốn cùng ta đàm đạo phong hoa tuyết nguyệt? Nhìn kia, bên ngoài có tuyết, lại có trăng. Thật là ông trời xếp đặt đấy. Thủy Tinh nói, Độc Cô Bại Thiên, ngươi không cần chọc cười linh tinh. Ta thực sự có chuyện muốn bàn với người đấy. Được, ta xin rửa tay lắng nghe đây. Chúng ta ra ngoài đi. Được, ta cũng đang có ý đó đây. Hai người rời khỏi khách điếm, đi ra đường lớn. Lúc này đã là nửa đêm, đường xá vắng tanh. Ngoài trừ hai người bọn họ, không có đến một người thứ ba. Thủy Tình nói, chúng ta ra khỏi thành, đi vào vùng thảo quyền hoàng xã bên ngoài. Đồ Cô Bại Thiên nói, được, có thể cùng thánh địa tiền tử đạp tuyết dưới trăng, thật là cầu cũng không được ấy. Thủy Tình nói, ngươi không sợ ta đã bố trí người sẵn để tiêu diệt ngươi sao? Đồ Cô Bại Thiên cười đáp, ta nghĩ thanh địa tiền tử không ngu ngốc đến thế. Cái phương pháp thổ thiện đó vô hiệu với ta. Do đó, cô đừng chắc chắn không làm như thế. Người thật sự tự phụ. Độc Cô Bại Thiên tự trào nói. Có thể là tự phụ, có thể là cuồng vọng. Hai người nhanh chóng rời khỏi Tần Bình Đồ Thành. Dưới ánh trăng lấp lánh, trên tuyết trắng ngần, hai người từ từ bước đi. Nam anh tuấn cao lớn, nữ đẹp tựa như tiên tiên. Hai người trông giống như là một đôi thần tiên quyến thuộc. Độc Cô Bại Thiên hỏi, cô đường tìm ta rốt cuộc có việc gì? Thủy Tinh quay sang nhìn hắn rồi nói, ta muốn cùng người tâm sự. Tâm sự với ta? Thật sao? Độc Cô Bại Thiên ngẩng mặt lên trời cười vang. Thanh địa tiên tử tâm sự cùng với con ma này. Mọi người đều lánh xa, mọi người đều muốn mau chóng tiêu diệt ta. Người lại tìm ta tâm sự. Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Thủy Tinh vẻ mặt chân thành nói, ta thực sự có thành ý, quyết không hư ngụy dối trá. Độc Cô Bại Thiên trợn trừng mắt nhìn Thủy Tinh nói, cô đừng muốn cùng ta tâm sự chuyện gì. Chúng ta nói chuyện về những gì người đã trải qua ư. Ta biết nguồn gốc của mọi bất hạnh của ngươi liên quan đến đỉnh Vân Sơn, liên quan đến sự thật của việc người xá thân thành ma. Cổ nhân có lời nguyền, kẻ nào xá thân thành ma giết chết không tha. Chính đời này đã hại ngươi, cũng hại cả võ lâm. Mọi người tin tưởng vào lời đồn lưu ngôn đó. Tuy là truy sát ngươi, bước ngươi vào đường cùng, giang hồ thực sự đã phụ ngươi rất nhiều. Ngươi chỉ là một thiếu niên vừa xuất đạo, đâu đã biết cái gì, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã bị giang hồ gán cho một chữ ma. Bị người thiên hạ hiểu lầm, bị tất cả chửi mắng, một mình đào vong thiên hạ, trải qua vô số kiếp nạn sinh tử. Ta biết trong lòng ngươi tràn đầy oán hận, ngươi giận mọi người, giận thiên hạ thương sinh. Có lúc ta thực sự hoài nghi, võ lâm đang diệt ma hay là đang tạo ra một con ma hùng mạnh. Tại Ma Vực, nhìn nhãn thần của ngươi, bản thân của ta đã cảm thấy thật sự tiếc nuối cho ngươi. Có thể nói, bản thân của ta cảm thấy thần tình mất mát của ngươi. Ta biết trong lòng đau đớn vạn phần, toàn thiên hạ đều bức bách ngươi. Không một ai có thể có được tâm tình của ngươi. Không có ai hiểu được nỗi bi ai lớn nhất của đời người ngươi là gì cả. Ngươi bất hạnh trở thành một kẻ đáng thương. Sai không phải là ngươi, mà chỉ bởi vì ngươi đã từng sát thân thành ma. Ta biết những chuyện đó vẫn chưa thực sự bức người vào đường cùng. Cách làm cho ngươi thực sự phát điên chính là Tư Đồ Minh Nguyệt. Ta không biết Minh Nguyệt rốt cuộc vì sao lại chết. Nhưng nhìn biểu hiện sau đó của ngươi, ta biết bên trong